Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 352. Tốc độ cao phát triển. Đối với thí sinh có hay không đi kinh thành kiện cáo chính mình, Trần Vũ không hề để tâm. Đầu tiên, Đại Hạ Hoàng đế biết hắn có 7 cái tiên thiên cấp bậc thủ hạ, sẽ không dễ dàng động thủ với hắn. Thứ yếu, phủ thí vốn chính là do chi phủ ra đề. Cho dù lần này Tây Bắc phủ phủ thí đề thi, nhìn qua có chút không hợp thông thường. Thế nhưng thì phải làm thế nào đây? Nếu không có minh văn quy định phải ra cái gì đề, hắn tại sao không thể ra những thứ kia đề? Coi như ngự sử vạch tội, thì thế nào? Có thể làm được hoàng đế nhân, hoặc là trí tuệ trác tuyệt, hoặc là thủ đoạn hung tàn, hoặc là dưới quyền nhân tài đông đúc, biết rõ hắn có 7 cái tiên thiên cấp bậc thủ hạ, còn cùng hắn gây khó dễ, đem hành vi không khác nào tìm chết. Cái nào hoàng đế ngu như vậy? 7 cái tiên thiên cấp bậc cao thủ tuyệt thế, tiến có thể công, lui có thể đi, phòng bị xâm nghiêm Đại Hạ Hoàng cung, cũng không ngăn được 7 cái tiên thiên cường giả. Huống chi lấy thực lực của hắn, nhất niệm chi gian là có thể hủy diệt cả thế giới, hoàng đế hắn đều không để ý, càng khỏi nói bị ngự sử vạch tội rồi. 9 chúng cử thí sinh kích động không thôi về đến nhà, làm sơ thu thập một phen sau, nắm địa phương chi huyện đưa lộ phí, mang theo chính mình người làm, hăm hở đi kinh thành, tham gia do hoàng đế tự mình giám khảo thi đình. Hơn 700 danh tú tài, quần tình phấn chấn chạy tới kinh thành, chuẩn bị liên danh kiện cáo Tây Bắc phủ chi phủ. Ở Mã Lệ dưới sự chỉ đạo, Triệu Chí Viễn để cho người ta trồng khoai lang mật, hạt bắp, khoai tây. Mã Văn Tài ngồi trấn phủ nha, xử lý các nơi đưa tới công văn. Trần Vũ khi thì mở tiệm thẩm án, khi thì luyện chế một ít máy dụng cụ, khi thì đi mây mù sơn trồng ít hoa cỏ cây cối. Trạm thủy điện, xưởng sắt thép, hãng xi măng, lò ngói, xa xưởng, cục đá xưởng giải quyết sau đó, chiêu mộ hơn 10.000 danh thanh niên trai tráng trăm họ. Ở 100 tư binh dưới sự hướng dẫn, xây cất từ mỗi cái nhà máy đến mây mù sơn cùng phủ thành quốc lộ. 8 người tâng bốc, gỗ bánh xe ngồi xe ngựa, ngồi phi thường lắc lư, trước hết để cho người đi mua một ít thiên nhiên cao su. Thần thức mãnh liệt mà ra, thấy Đại Hạ đế quốc Nam phủ biên giới có rất nhiều cây cao su, trong lòng Trần Vũ vui mừng. Suy nghĩ một chút sau, hắn lập tức để cho 50 danh tư binh mang theo ngân phiếu đi trước Nam phủ mua cao su. Nhớ tới niên thiếu lúc trên địa cầu làm ná thời điểm, hắn nhịn không được bật cười. Từng có thời gian nghe người khác nói cao su chia làm sinh cao su cùng thục cao su, hắn vì đem sinh cao su trở nên thành thục cao su, còn đem cao su đặt ở trong nồi nấu lại nấu. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn dần dần biết được dễ dàng đứt gãy xe đạp xăm xe cũng là không phải sinh cao su, mà là lão hóa thục cao su. Đem sinh cao su đặt ở trong nồi nấu, nấu lại lâu cũng thay đổi không chính chắn cao su. Chân chính thục cao su là thông qua đun nóng lưu hóa mà thành. Lâu ngày, hắn ngộ ra một cái đạo lý: bất kể thông minh hay không, cũng phải đọc nhiều thư. Có hiểu hay không là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác. Đạo lý biết nhiều hơn nữa, một cái đều không đi làm, cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lần đầu tiên nghe nói bão, rất nhiều người sẽ cho rằng là từ đài đảo bên kia thổi qua tới phong. Dù sao Đông Nam Phong là từ hướng Đông Nam thổi qua đến, Tây Bắc Phong cũng là từ phương hướng Tây Bắc thổi qua đến, gió biển cũng là từ biển khơi bên kia thổi qua tới. Có vài người cho là ngư thu miêu chính là ăn cá cùng con lươn miêu, thực ra là không phải. Ngư thu miêu là Itachi chồn chó, cùng Miêu không có bất cứ quan hệ nào. Theo Trần Vũ, nhân đần một chút không liên quan. Đọc nhiều một ít sách, người khác sẽ cho rằng ngươi học rộng tài cao. Nhân xấu xí không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là dáng dấp lại người xấu. Một không học thức, nhị không có tiền, tam không quyền xấu xí nhân. Một khi biến thành văn hào, đại quan hoặc phú thương, người khác sẽ cảm thấy hắn dáng dấp có điểm đặc sắc. Do phong thủy tiên sinh phê bình một phen, tuyệt đối có thể đem đối phương nói thành thần tiên hạ phàm. Từng cái khuyết điểm cũng sẽ biến thành cầu cũng không được ưu điểm. Cục đá xưởng sản xuất ra đại cục đá, bị từng cái trăm họ trải tại mặt đất, một mực hướng xa xa dọc theo. Từng chiếc một xe ngựa kéo tới xi măng, cát, cùng hòn đá nhỏ khuấy thành lăn lộn đất sét, lại đem trải tại cục đá lớn bên trên, dày đến 40cm lăn lộn nhuyễn bột thổ địa mặt. Lấy mỗi ngày mấy tốc độ 100m, không ngừng hướng mây mù sơn cửa hàng xây đi. Hơn 100 cái thanh niên trai tráng trăm họ, nắm đủ loại công cụ, ở mây mù trên núi xây cất nấc thang. Hầu ra, xuân canh kết thúc, đại đa số trăm họ cũng nhàn ở nhà. Có muốn hay không kêu thêm một ít? Triệu Thụy Viễn hỏi, kêu thêm 50.000 thanh niên trai tráng. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ngày kế, hơn 60.000 danh trăm họ. Khí thế ngất trời ở ngoài thành sửa đường. Mùi xà bông thủy nhật kiếm hơn 50.000 lượng bạc. Mỗi cái nhà máy nguyên liệu đều là tại chỗ lấy tài liệu, ngoại trừ tiền nhân công bên ngoài, không có bất kỳ thành phẩm. Mỗi ngày tiền công cùng tiền ăn uống cộng lại cũng liền mấy ngàn lượng bạc. Thời gian vội vã, đảo mắt lại vừa là hơn 2 tháng. Lão gia, cao su mua về rồi. Trương Như Ngọc nói, được, ta biết rồi. Trần Vũ gật đầu một cái, để cho Mary phụ trách sinh sản bánh xe. Xưởng bánh xe máy dụng cụ hắn đã sớm luyện chế ra, không tới thời gian 3 ngày, xe ngựa bánh xe liền bị làm đi ra. Từng chiếc một chứa bạc đạn, bánh xe, lò xo xe ngựa, vận tải lượng tăng vọt gấp mấy lần, sửa đường tốc độ sau đó chợt tăng. Từng nhà máy đi thông mây mù sơn cùng phủ thành quốc lộ sau khi sửa xong, mấy chục ngàn trăm họ chỉ dùng mấy ngày liền đem đất phong tường rào sửa xong. Sau đó kia mấy chục ngàn trăm họ ở 200 cái tư binh dưới sự chỉ huy xây cất từ phủ thành đi thông các châu quốc lộ. Cả nhà năm thanh làm ruộng 1 năm, đóng xuống đủ loại thuế, khấu trừ thường ngày cần thiết, còn lại bạc không tới 2 lượng. Một cái thanh niên trai tráng cho hạ Tây Bắc hầu cạn một cái nguyệt, bao ăn bao ở còn có 2 lượng bạc tiền công là lấy. Nếu có thể trở thành Tây Bắc hầu công nhân, cũng chưa có trăm họ nguyện ý làm ruộng. 300 cái đầy kiến trúc kiến thức tư binh, nắm đủ loại kiến trúc công cụ, ở mây mù trên núi xây cất đình đài lầu các, nhìn qua ngược lại là phong cảnh như tranh vẽ, nhưng cách nhân gian thánh địa còn kém rất nhiều. Nhìn một chút dần dần thành hình vân vụ sơn trang, Trần Vũ xoay người trở lại phủ nha. Hầu ra, trong cung người đến, nói bệ lại 3 ngày sau đến nơi này chúng ta. Mã Văn Tài nói, ngắn ngủi mấy tháng, Tây Bắc phủ liền xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Được biết tình huống đại hạ hoàng đế Chu Minh, quyết định tới Tây Bắc phủ nhìn một chút. Đến cứ đến, có cái gì tốt ngạc nhiên? Trần Vũ lơ đánh nói, hầu ra, nếu không phải chuẩn bị một chút. Mã Văn Tài hỏi, đường hẻm hoan nghênh hay lại là ra khỏi thành nghênh đón? Trần Vũ hỏi ngược lại, chẳng lẽ cái gì cũng không chuẩn bị? Mã Văn Tài lại hỏi, chuẩn bị xong bệ hạ ăn ở vấn đề, còn lại liền không cần phải để ý đến. Trần Vũ nói, đúng hầu ra. Mã Văn Tài gật đầu đáp ứng. Đang lúc này, Triệu Chí Viễn đi vào. Như thế nào đây? Trần Vũ hỏi, được mùa, trúng mùa lớn. Triệu Chí Viễn vẻ mặt tươi cười nói, năm ngoái thu hoạch những thứ kia hạt bắp, khoai tây, khoai lang mật, không sai biệt lắm có thể trồng trọt rồi. Trần Vũ nói, hạ quan đã làm cho trăm họ xới đất, dự trù chưa tới hơn 10 ngày, là có thể trồng đợt thứ hai. Triệu Chí Viễn nói, toàn phủ phổ biến rộng rãi khoai tây, khoai lang mật, hạt bắp trồng trọt, tranh thủ sang năm bên trong, làm cho cả Tây Bắc phủ trăm họ, lại không áo cơm chi buồn, làm quan nhất phương, tự đương tạo phúc dân chúng địa phương. Trần Vũ trầm giọng nói, đúng hầu ra. Triệu Chí Viễn nhiệt huyết sôi trào gật đầu một cái, đúng rồi, kêu thêm 5.000 trăm họ, ở quốc lộ hai bên, cách mỗi ba trưởng loại một cây cây dương. Ở hai cây dương trung gian, lại loại một ít quế hoa, chi tử hoa, mân côi loại. Trần Vũ nói, hầu ra, như vậy thứ nhất, hao phí khẳng định không nhỏ. Triệu Chí Viễn nói, không cần quan tâm đến tiền, xà bông, nước hoa, sắt thép, gạch ngói, xi măng, thủy tinh lợi nhuận cũng không ít. Trần Vũ nói, sửa đổi Tây Bắc phủ là vì để cho người nhà du lịch không chuẩn bị xong một chút, hắn sao được, trường sinh bất tử hắn không bao giờ thiếu chính là thời gian. Một năm làm không cẩn thận sẽ dùng 10 năm, 10 năm không giải quyết được, trăm năm được chưa? Dù là vì thế hao phí vạn năm thời gian, chỉ cần có thể để cho người nhà cười một tiếng, hắn cũng sẽ không tiếc. Nếu không phải thời gian đổi thần thạch vô cùng buồn chán, lấy bây giờ thực lực của hắn, trong nháy mắt là có thể sửa đổi tốt Tây Bắc phủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.